Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, giết hại phụ thể. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu phong quốc. Gió cát thung lũng, là một cái dài đến 2.000 mét một năm bốn mùa, có hơn nửa năm hết Tết đến cũng quát cuồng phong và cát. Bụi thung lũng, từ phong hóa thung lũng hai bên phán đoán, đã từng ở rất cổ lúc già nơi này là một ngọn núi. Chẳng qua là bị lực lượng nào đó đem ngọn núi này một phần hai nửa. Cái này rất có thể, dẫu sao ở thời xưa thế giới Hokage bùng nổ qua một trận đại chiến. Osusuki Kaguya và nàng hai cái con bất hiếu đánh cái ngươi chết ta sống. Mặc dù cuối cùng Osusuki Kaguya bị phong ấn ở nhân tạo trên mặt trăng, nhưng là trước đây đối với đất đai tạo thành phá xấu xa nhưng đủ để lưu đến bây giờ. Cái này gió cát thung lũng có thể chính là năm đó trận chiến ấy lưu lại. Triệu Mục lựa chọn nơi này, dĩ nhiên nơi này đối với hắn mà nói có lợi nhất. Lấy ra một chút nhất vĩ Susaku chakra, Triệu Mục trên mình vô hình niệm lực dự trữ chakra toàn bộ biến thành nhất vĩ chakra. Thuận tiện hắn ở trên đường tới, ở một cái tiểu lục châu dùng ảo thuật chế tạo một chút oán hận tâm trạng. Không sai biệt lắm có 90 cọng, đây có thể nói là đòn sát thủ của hắn. Cuối cùng ở tất cả cái địa phương đều lưu lại ra vào tứ thứ nguyên nhà trọ cửa hang. Đồng thời bắt sống một ít hạ nhẫn và trung nhẫn nhốt ở tứ thứ nguyên nhà trọ. Thời khắc mấu chốt có thể thông qua vô hình niệm lực rút ra lấy tù binh chakra. Sau đó thông qua ảnh phân thân cường hóa hiệu quả đặc biệt truyền cho bổn tôn bổ ma. 3 điểm hoàng kim loại tính điểm vốn là dự định để lại cho tương lai mở ra cảm giác thuộc tính. Bây giờ vậy trước thời hạn thêm cho tinh thần. Đạt tới 6.4 tinh thần, một cái ảnh phân thân không sai biệt lắm một giây có thể cho hắn truyền 64 điểm chakra. Nếu như toàn bộ 5 ảnh phân thân một giây có thể cho hắn truyền 320 điểm chakra. Nhiều nhất mười mấy giây hắn hao hết chakra là có thể nhanh chóng bổ sung đầy đủ. Cùng người trụ lực không có biện pháp so sánh, nhưng là hơn xa thượng nhẫn. Mấu chốt là những thứ này bổ ma chakra cũng có thể đổi thành là niệm lực. Niệm lực mới là hắn căn bản nhất thủ đoạn. Những ngày qua ở phong quốc khắp nơi phá xấu xa, hắn ảnh phân thân vậy không nhàn rỗi khắp nơi ở ốc đảo tìm thời gian niệm lực. Thu hoạch không nhiều cũng chỉ 300 điểm. Cộng thêm bên ngoài đạo ma giống như còn dư lại mới có thể có 5.150 điểm thời gian niệm lực. Hắn đang do dự muốn không muốn tăng lên niệm lực cấp bậc. Mới tăng lên LV11 không lâu, hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay tăng lên niệm lực. Căn cơ bất ổn, tương lai có hại mà không có ích. Chẳng qua là thứ 5 đẳng cấp thanh trừ chương trình. Gặp phải đối thủ còn chưa đủ để cho hắn tổn thương tương lai căn cơ. Dù là hao tổn chẳng qua là từng tia, nhưng hắn muốn là hoàn mỹ. Nếu không hắn không tăng những kỹ năng khác, đem trước mắt mới ngưng lấy được mấy chục ngàn thời gian niệm lực toàn bộ cường hóa niệm lực cấp bậc. Tăng lên tới mãn cấp LV15 cũng không là vấn đề. Đến lúc đó quang bàn về năng lượng thỏa thỏa một cái Netero hội trường đẳng cấp tồn tại. Cho dù ở Hokage đều là cường giả đứng đầu, hắn theo đuổi hoàn mỹ nhiều mặt phát triển, không phải là vì tương lai đi xa hơn. Nghĩ tới đây, Triệu Mục lấy ra ám sát tâm. Ám sát tâm có giết hại hiến tế cái này đặc thù cường hóa. Hôm nay chết ở dao găm xuống có làng lá Anbu thượng nhẫn và phong. Mai Gai, đệ nhất bộ phận linh hồn, Hokage đệ tam và Orochimaru bộ phận linh hồn, hơn nữa xa ẩn tinh anh thượng nhẫn cát bụi, Ebizo, Chiyo và Gaara, cuối cùng hơn nữa nhất vĩ Susaku bộ phận linh hồn, dòng giã 10-01 không phải là bị đánh lén ám sát chết. Mặc dù trong đó có bộ phận chẳng qua là chiếm đoạt bộ phận linh hồn. nhưng là chất lượng không một ngoại lệ cũng rất cao. Cái này cũng đưa đến ám sát lòng lần này lột xác tiến hóa không giống bình thường rất lâu. Ở thuộc tính cuối cùng đánh dấu ít nhất phải 5-7 ngày mới có thể tiến hóa kết thúc. Phía sau có cộng số, Triệu Mục điểm một cái thở phào nhẹ nhõm, thu nhỏ lại một ngày chỉ cần 10 điểm, mấy trăm điểm thời gian niệm lực hắn còn lãng phí dậy không biết quá đau lòng. Huống chi gia nhập thời gian niệm lực, cuối cùng lột xác thuộc tính có thể tốt hơn, khấu trừ 570, ám sát tâm ngay tức thì hoàn thành lột xác, ám sát tâm cộng 6, màu tím, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter chịu đựng lâu độ, 160/160 lực công kích, 80.160 cường hóa thuộc tính, phá giáp, màu tím, trang bị nhu cầu, cơ sở đao thuật LV7 bị động kỹ năng 1, ẩm huyết giết địch có thể hấp thu 130 điểm trị giá sinh mạng. Khôi phục tự thân hao tổn bị động kỹ năng 2, một kích chí mạng tạo thành vết thương chí mạng hài. Tổn thương gia tăng 130% chấm điểm. 40 đặc thù cường hóa, giết hại phụ thể dung hợp người chết linh hồn, có thể ở 10 phút bên trong có dung hợp linh hồn lực lượng. Nắm giữ lực lượng nhiều ít quyết định bởi với linh hồn khi còn sống thực lực và linh hồn cường độ. Mỗi một cái linh hồn chỉ có thể dung hợp phụ thể một lần thì sẽ tiêu tán. Đánh giá, người chết không cam lòng oán niệm, đào tạo một cái khát vọng máu tươi và giết hại hung khí. Giết hại phụ thể, Triệu Mục nhìn xong ám sát lòng biến hóa hết sức hối hận. Sớm biết như vậy, hẳn ám sát cường đại hơn tồn tại. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, có lẽ còn có một loại lựa chọn khác. Đến khi ám sát tâm phong ấn 10 cái linh hồn dung hợp phụ thể kết thúc, hắn hoàn toàn có thể dùng thời gian niệm lực đối với ám sát tâm thời gian nặng đưa. Đến lúc đó khôi phục ra xưởng thiết lập, tự nhiên có thể lại tới một vòng giết hại hiến tế. Bây giờ liền xem, hắn có thể được nhiều ít cường hóa, tinh thần cảm giác ám sát tâm phong ấn linh hồn thể. Triệu Mục rất nhanh rõ ràng cái năng lực này hiệu quả. Thật ra thì chính là tương đương với đạt được một ít quá mức nhẫn thuật và chakra. Ví dụ như Hokage đệ nhất linh hồn chỉ chiếm hoàn chỉnh 10%. Cái này cũng thì đồng nghĩa với hắn có thể được Hokage đệ nhất 10% mộc độn chakra. Những thứ này chakra tương đương với duy nhất vật tiêu hao. Dùng hết cũng không có biện pháp bổ sung. Ở Triệu Mục xem ra, chỗ tốt lớn nhất là 3 cái. Hokage đệ nhất Senju Hashirama phụ thể, mộc độn chakra nhất định có thể lấy ra. Hắn hoàn toàn có thể phong ấn một ít thành tựu hạt giống. Sau đó bằng vào vô hình niệm lực hắn thì có vô cùng vô tận mộc độn chakra sử dụng. Cái thứ hai chỗ tốt, hắn có thể thông qua Sharingan sao chép Senju Hashirama mộc độn nhẫn thuật. Những thứ này nhẫn thuật mặc dù không phải là kỹ năng. Rời đi thế giới Hokage bởi vì không phải kỹ năng, hơn nữa bất đồng thế giới quy tắc bất đồng ở cái khác thế giới thi triển hạn chế trùng trùng. Nhưng là ở thế giới Hokage nội bộ vẫn có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Nhất là Mai Gai linh hồn phụ thể, thậm chí có thể để cho hắn tự thân bát môn độn giáp đại phúc gia tăng kỹ năng độ thuần thục. Nhất là hắn còn có một lần mở bát môn cơ hội. Gặp phải không thể địch nổi kẻ địch có thể mở bát môn chính diện mới vừa một đám. Chẳng qua chết một lần niệm lực kỹ năng hết cấp 5. Đây là thời khắc mấu chốt bảo toàn tánh mạng cuối cùng thủ đoạn. Có như vậy lá bài tẩy, sắp đến tầng thứ 5 lần thanh trừ chương trình căn bản không coi vào đâu. Triệu Mục ngồi ở trong thung lũng ương, thông qua từ độn đối với cát và kim loại hột khống chế. Bắt đầu không ngừng ở bên trong cốc chế tạo các loại cạm bẫy. Hắn ngày hôm nay có thể vận dụng Susaku linh hồn phụ thể. Hắn phải đem tự thân ngụy trang thành nhất vĩ Susaku mới người trụ lực. Dọc theo con đường này, hắn đã suy nghĩ ra có khả năng nhất xuất hiện là ai. trừ Madara Uchiha liền là Orochimaru. Chỉ có cái này hai người có biện pháp khắc chế hắn tứ thứ nguyên nhà trọ. Hơn nữa cái này hai người nào đó trình độ mà nói cũng khắc chế hắn năng lực. Vô luận là Madara Uchiha không gian hư hóa còn là Orochimaru sống lại. Chính diện cứng rắn đụng hắn rất khó giết chết cái này hai người. Phong quốc, khoảng cách gió cát thung lũng mười mấy ngàn mét bên ngoài. Trên vùng đất một con rắn không ngừng bơi, đầu rắn lên đứng mặt âm trầm Orochimaru. Ở hắn bên cạnh còn có khắp người băng vải Danzo. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là vốn là đuổi giết Danzo Madara Uchiha cũng ở đây. Ba người không biết chuyện gì góp với nhau. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Orochimaru một mực ở tìm kiếm mình bị cướp đi bộ phận linh hồn. Madara Uchiha chính là đuổi giết Danzo đi tới phong quốc. Nhưng vừa vặn ở nửa ngày trước gặp phải Orochimaru. Ba người một tràng hỗn chiến đưa tới Sa Nhẫn. Tiện tay bắt Sa Nhẫn sau phát hiện phong quốc xuất hiện một cái có không gian nhẫn thuật người thần. Bí qua lại tin tức, kết quả lần này thiên lôi câu địa hỏa, Danzo oan khuất bị Orochimaru cho rửa trà. Orochimaru khẳng định nói cho Madara Uchiha, cướp đi Kakashi Sharingan nhất định là Hyuga Urara. Madara Uchiha mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là quyết định đi một chuyến. Những ngày qua dưới sự đuổi giết tới, hắn thật ra thì đã phát hiện Danzo trong tay căn bản không hắn ánh mắt. Chẳng qua là cầm hắn ánh mắt người gài tang vật Danzo. Bắt Danzo vậy coi là một cái đầu mối lúc này mới tiếp tục đuổi giết. Bây giờ có người hiềm nghi, tự nhiên không ngại tạm thời dừng tay. Triệu Mục đã đoán đúng đối thủ. Nhưng là hắn không nghĩ tới hai cái có khả năng sẽ cùng xuất hiện còn phối hợp Danzo cái này tặng. Phẩm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.